Chương 215, Tuyệt sử Phùng Xanh. Quy phái khí công biến thân súp tơ sải giản hai dạ mà vừa ra tay chính là cả mẹ rổ cổ, oanh kích Gohan. Bất quá hắn cả mẹ rổ cổ cùng gỗ cụ dùng đến bất đồng, đó là màu đỏ rực, khí công ba trực tiếp đánh về phía Gohan, chỉ lát nữa là phải hoành đến Son Gohan trên mặt. Thế nhưng, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Gohan lấy siêu tốc độ né tránh, sau đó vòng quanh cả mẹ rổ cổ tấn công về phía giả mạ. Dầm dầm dầm Gohan song quyền oanh đang thắt mạ hệt trên người, nhất thời đem giả mạ đánh bay ra ngoài. Giả mạ hung hăng đụng trên mặt đất, đem trên mặt đất vốn là rách mướp thành thị đụng phải càng thêm đồng nát. Mà khi giả mạ bay lên lúc, Gohan lại đuổi theo, một quyền lần nữa đưa hắn giáng xuống. Đi chết đi, Gohan hét lớn một tiếng, từng cái khí đạn bị hắn đánh tiếp, nổ tung sóng xung kích trong nháy mắt đem giả mạ bao phủ. Con có loại này trình độ sao? Gohan lạnh rên một tiếng, đắc ý thêm khinh miệt nói ra, cùng mù cụ rổ lao sư kém xa, bất quá bằng bây giờ chuột quả thực không thắng được ngươi. Nổ tung đuổi mù dần dần tán đi, giả mạ thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Người này khởi động lồng bảo hộ, chĩa vào mới vừa công kích. Không có 523 nghĩ đến dĩ nhiên mạnh đến trình độ này, người rốt cuộc là thời đại nào? Son Gohan giả mạ thần sắc có chút ngưng trọng. Trải qua mới vừa ngắn giao phòng, Gohan vẫn như cũ không bị thương chút nào. Nhưng là giả mạ trên người đã tràn đầy chảy ra, bụi dính một thân. Hành chính ngươi muốn đi a, ta có thể không có thời gian giải thích với ngươi. Gohan đột nhiên hướng gỗ củ nói ra, như đã nói qua, thân thể của ngươi là 3A đã, nhưng thân thể này sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, cái kia ngươi là không phải cũng có thể biến thân Super Saiyan God Lam Thần Son? Gohan trực tiếp biến thân Super Saiyan God Chi Lam Thần, mở miệng nói ra, thái gia gia rượu trò chơi liền dừng ở đây a, kế tiếp, để cho chúng ta dùng cuối cùng hình thái quyết một trận thắng thua. Nếu như ngươi lại nét mực, sẽ bị giết chết. Đó là cái gì ta không cách nào biến thân? Dạ mặt nói. Biến không được sao? Nói cách khác, ngươi quả nhiên không có cách nào khác linh hoạt vận dụng ba thân thể. Gohan lấy Super Saiyan God Chi Lam Thần Cha NG Tha Y Công đi tới, một quyền đánh về phía dạ mặt nói, vô luận như thế nào, thân thể này đối với ngươi mà nói đều là mượn tới đồ đạc, liền như năm đo gì nị hứa giống nhau, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Dầm dầm dầm Gohan lại một quyền đem giả mạ đánh bay ra ngoài. Ở Super Saiyan God Chi Lam Thần trước mặt, cho dù thực lực của hắn đã xa siêu việt hơn xa chuột, cũng căn bản không đủ xem, chỉ có thể phòng thủ. Nhưng là cho dù bị động phòng thủ, hắn cũng vô pháp ngăn trở Super Saiyan Lam Thần tiến công, thương thế đang không ngừng nặng thêm. Xem ra, chiến đấu phải kết thúc nư á a. Goku thoải mái mà nói ra, sự tình giải quyết so với ta nhóm trong tưởng tượng còn dễ dàng, sau đó chỉ cần tìm được cái này vũ trụ siêu cấp Long Châu, để trên địa cầu hết thảy đều phục hồi như cũ là được. Được rồi, Mù Cụ Dồ, ngươi có mang siêu cấp Long Châu giả đã sao không có ích lợi gì? Mù Cụ Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này vũ trụ Long Châu đã bị giả mà hủy diệt rồi, mục đích của hắn là tiêu diệt tất cả nhân loại. Ngươi cho rằng hắn sẽ không cân nhắc đến có người dùng Long Châu phục hồi như cũ tất cả sao? Cho nên hắn đã sớm hủy diệt Long Châu để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Cái gì? Son gỗ củ cắn răng nói, quá ghê tởm a, cho dù trong quá khứ thời không triệu hoán thần Long, lấy thần Long năng lực cũng không có cách nào khôi phục tương lai thế giới a. Chúng ta thế giới thần Long nhất định là không có cách nào khôi phục cái này cái thế giới. Hơn nữa Gohan có hay không thể đánh thắng giả mà cũng không tiện nói. Không thể nào, Gohan thực lực hoàn toàn chiếm cứ phía, làm sao có thể thua? Gỗ củ phi thường kinh ngạc, có chút không phải tin tưởng nói. Ngươi nhìn một chút đi sẽ biết. Mù Cù Dồ nhún vai một cái nói. Cùng lúc đó, Dạ Mạ đã bị Gohan đánh là hấp hối. Gohan hai tay tụ ở bên hông, chuẩn bị đánh ra cả mẹ rồ cổ, cũng nói ra, chúng ta chiến đấu dừng ở đây, ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Dầm dầm dầm Son Gohan cả mẹ rồ cổ đánh ra, chỉ lát nữa là phải đem giả mà nuốt chửng lấy rơi. Thế nhưng, ở nơi này cái lúc bê cảo trào bê sau khi, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh sẽ qua, dĩ nhiên đem giả mà cứu đi, rơi vào cách đó không xa một đống tòa nhà đổ sộ mái nhà. Mù Cù Dồ, Goku, còn có Gohan cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy giả mà trên người nhiều hơn một cái lục sắc da thịt, tóc bạc da hỏa. Gì, cái kia là ai? Gỗ Cù ngạc nhiên nói. Lẽ nào Dạ Mạ còn có đồng bạn cái tên kia cũng là Dạ Mạ, hơn nữa còn là chân chính Dạ Mạ? Mù Cù Dồ nói ra, đang cùng ngươi đổi thân thể phía trước, Dạ mà chính là cái này dáng vẻ. Chờ một chút, ta đầu óc không đủ dùng. Son gỗ cụ vội vã ngăn cản mù cụ rồ nói xong, dạ mà không phải chỉ có một sao, tại sao phải có thay đổi thân thể dạ mà ra, còn có một cái khác nguyên lai. Dạ mà mù cụ rồ suy nghĩ một chút, trong chốc lát cũng không biết muốn giải thích thế nào mới tốt. Thậm chí có thể nói, nếu như hắn không phải biết Long Châu lịch sử đi hướng, hắn cũng phải bị tình huống trước mắt làm hồ đồ. Đơn giản mà nói, cái kia tranh đoạt thân thể ngươi dạ mà là đến từ còn lại thời không, mà cái kia màu xanh biết dạ mà thì là nguyên vốn thuộc về cái này giờ vũ trụ trống không. Mù Cù Dồ vừa nghĩ vừa giải thích, bởi vì có thời không giới, xuyên toa thời gian cũng biến thành có thể. Nói chung, nhiều địch nhân một cái, đúng không, cái kia liền đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Goku bay lên, nói ra, Gohan không biết mình một người có gọi hay không qua được, ta đi lên hỗ trợ A. Cùng lúc đó, Black Goku cùng Dạ Mạt trải qua câu thông, đã lợi dụng Dạ Mạt lực lượng để Black Goku thương thế khôi phục. Mù Cù Dồ âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm nói, sự tình kết quả là vẫn là diễn biến thành như vậy, bị Dạ Mạt thương thế khôi phục, cho dù là ta cũng không có cách nào nhẹ dễ thủ thắng nữ A. Bất quá Mù Cụ Rồ chính mình cực kỳ cũng tin tưởng, hắn trong tiềm thức còn là hy vọng nhìn Black Goku có thể trở nên mạnh mẽ đến cảnh giới gì. Bằng không, lấy hắn năng lực hoàn toàn có thể ngăn cản Dạ Mạt phục hồi như cũ. Mù Cụ Rồ hiện tại vô cùng hiếu kỳ chính là, nếu như dùng trực tử ma nhãn lực lượng, không biết có thể không thể giết chết ủng có thân bất tử Dạ Mạt đâu. Nhìn Dạ Mạt, Gohan nói, thương thế khôi phục sao bất quá có ý nghĩa gì, chỉ là để cho ngươi nhiều kể bên một hồi mà thôi. Phải không? Black Goku tự tin bay lên, nói ra, ngươi là không phải đã quên người xảy ra trọng thương khỏi hẳn có thể trở nên mạnh mẽ đặc thù, ngươi nghĩ rằng ta thực lực hay là giống như vừa rồi giống nhau sao? Lúc này đây, Black Goku chủ động công kích Gohan, lần nữa cùng Gohan đại chiến. Cùng phía trước chiến đấu hoàn toàn bất đồng, phía trước Gohan hoàn toàn là đè nặng Black Goku đánh, mà lần này, Black Goku lại có thể cùng Gohan đánh một ngang tay, thậm chí còn... Gohan còn mơ hồ còn ở hạ phòng cha nở dê tha y chuột mang theo múa bay tới, vừa lúc thấy như vậy một màn. Chuyện gì xảy ra? Black Goku dường như lại trở nên mạnh mẽ, a chuột kinh ngạc nói. Quả thực, Gohan đã bị áp chế. Mù Cù Rộ nhàn nhạt nói ra, Super Saiyan Lam thần sức chiến đấu không cách nào kéo dài, chiến đấu mới vừa rồi đã để Gohan lực lượng bắt đầu hạ xuống. Mà Black Goku lại khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y. Thực lực cũng tiến hơn một bước, Gohan đương nhiên đánh không thắng.